Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, là Tiểu Bách lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Một người quân phản loạn ngựa chiến phi nước đại, trực tiếp vọt tới cần phải huyện thành hạ, mở cửa nhanh, có cấp báo. Cửa chốt nhìn một cái, thấy là anh em nhà mình, lập tức đem cửa thành mở ra thả người nọ vào thành. Người nọ sau khi vào thành, chạy thẳng tới tướng quân phủ. Lúc này tướng quân phủ là do La Tiểu Bách nắm trong tay. Người nọ thấy La Tiểu Bách sau đó, liền vội vàng nói, La tiên sinh, tướng quân hắn tử trận, tất cả binh mã. Toàn bộ đầu hàng à, cái gì? Nghe được tin tức này, La Tiểu Bách nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn thậm chí là không dám tin tưởng đây là thật. Tướng quân chẳng qua là đi lược trận mà thôi. Hơn nữa còn có Ôn Đa lệnh 10.000 binh mã, Trình Giảo Kim 3.000. Tại sao có thể là đối thủ? Không dám tin, La Tiểu Bách nhìn người nọ quát hỏi. La tiên sinh. Tướng quân vào quân đường bẫy, nguyên lai huyện Ôn binh mã, đều bị Tần Thiên cho kêu gọi đầu hàng. Bọn họ chính là muốn dẫn tướng quân đi, rồi sau đó trừ đi tướng quân à. Như quả không ngoài dự liệu, bọn họ rất nhanh sẽ hướng chúng ta bên này công tới. Làm thế nào, nghe được huyện Ôn binh mã lại bị Tần Thiên kêu gọi đầu hàng. La Tiểu Bách nhất thời lại ngưng nổi lên chân mày. Bởi vì là hắn rất nhanh nghĩ đến, nếu như huyện Ôn binh mã bị kêu gọi đầu hàng, Trần Bất Chi binh mã lại đầu hàng, vậy quân đường bây giờ không sai biệt lắm sắp có 20.000 binh mã. 20.000 binh mã tấn công cần phải huyện, là rất có thể đem cần phải huyện cho công xuống. Chủ yếu nhất, hắn hay là sợ Tần Thiên. Tần Thiên quá kinh khủng, hắn mới đến mấy ngày à. Liền kêu gọi đầu hàng huyện Ôn, giết Ôn Đa lệnh và Trần Bất Chi. Hắn mặc dù tự nhận đa mưu túc trí, có thể 5.000 binh mã. Hắn là Tần Thiên đối thủ sao? La Tiểu Bách ở bên trong phòng đi tới đi lui trước. Thủ hạ mình binh mã, hơn phần nửa cũng đều vẫn là những cái kia dân tị nạn. Hôm nay Tần Thiên đối với dân tị nạn ưu đãi, lại là để cho ăn cơm no. Lại là đưa ruộng đất, thủ hạ mình dân tị nạn, khó bảo toàn không biết động tâm à. Nếu thật động tâm, coi như không ổn, Tần Thiên giỏi về công tâm. Khi đó, binh mã không gánh nổi, mình sợ cũng không giữ được. Tới lui suy nghĩ, hồi lâu sau, La Tiểu Bách lập tức phân phó nói. Tập hợp tất cả binh mã, mang theo chúng ta vật liệu, đi Mạnh Châu. Ở La Tiểu Bách xem ra, hiện nay loại chuyện này, nếu như bọn họ muốn gìn giữ thực lực, thậm chí là còn sống, chỉ có thể đi Mạnh Châu cùng Lý Nghĩa Dư Hiệp, ở thành Mạnh Châu cố thủ. Như vậy, bọn họ chung vào một chỗ có chừng 10.000 binh mã. Cái này 10.000 binh mã, đủ ngăn cản quân đường 20.000 binh mã. Nếu không, mình nếu là bị diệt, quân đường thế lực sợ lại phải gia tăng. Như vậy cùng Lý Nghĩa Dư 5.000 binh mã đánh, Lý Nghĩa Dư vậy không phải là đối thủ. La Tiểu Bách quyết định thật nhanh, không làm chần chờ, liền trực tiếp lãnh binh hướng Mạnh Châu phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, Mạnh Châu Lý Nghĩa Dư cũng đã biết được liền huyện Ôn thất thủ tình huống. Cái gì? Huyện Ôn thất thủ? Ôn Đa lệnh và Trần Bất Chi cũng bị giết. Lý Nghĩa Dư rất không rõ ràng. Chẳng qua là huyện Ôn thất thủ mà thôi. Vì sao Trần Bất Chi vậy bị giết? Người báo tin đem tình huống cùng Lý Nghĩa Dư nói một lần. Lý Nghĩa Dư sau khi nghe xong hết sức khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại có thủ đoạn như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã là kêu gọi đầu hàng huyện Ôn binh mã. Hơn nữa còn đem Trần Bất Chi cho dẫn vào tử cục trong. Năm đó Thái tử Điện Hạ đều không phải là Tần Thiên đối thủ. Xem ra Tần Thiên thật thật không đơn giản à. Lý Nghĩa Dư thần sắc ngưng trọng. Bởi vì là trước mắt mà nói, hắn vốn là thanh thế thật lớn làm phản, hôm nay có thể đang bị triều đình cho làm tan rã hết. Lộ tiên sinh, hôm nay có thể như thế nào cho phải? Ở Lý Nghĩa Dư bên cạnh, ngồi một người hơn 50 tuổi ông già. Ông già râu tóc đã trắng, hơi có điểm tiên phong đạo cốt. Hắn là Lý Nghĩa Dư mưu sĩ Lộ Tam Thiên. Lộ Tam Thiên nặng mi suy nghĩ tỉ mỉ, nói, hôm nay cần phải huyện và Mạnh Châu có 5.000 binh mã. Quân đường cũng đã mau 20.000, nếu như còn như vậy mặc cho bọn họ người người kích phá. Chỉ sợ Mạnh Châu sớm muộn cũng phải rơi vào triều đình trong tay. Mạnh Châu như phá, vậy cũng thì đồng nghĩa với quân phản loạn bị diệt. Lý Nghĩa Dư muốn thành là bắt làm tù binh. Nghe nói như vậy, Lý Nghĩa Dư thần sắc nhất thời liền ngưng trọng. Mình làm phản, cũng là vì cho Lý Kiến Thành trả thù. Chưa từng nghĩ còn không có đánh tới Trường An, thì phải ở Mạnh Châu bị diệt. Hắn không cam lòng, Lộ tiên sinh nhưng có mưu kế. Việc cần kíp, chính là bỏ qua cần phải huyện. Binh hợp nhất chỗ, 10.000 binh mã, trấn thủ thành Mạnh Châu. Rồi sau đó, làm tiếp mưu đồ, 10.000 binh mã trấn thủ thành trì. Ở bọn họ xem ra, đã trước đứng ở nơi bất bại, mà Lộ Tam Thiên làm tiếp mưu đồ. Tự nhiên nói có thâm ý khác, những người khác không hiểu. Lý Nghĩa Dư nhưng là đột nhiên công khai. Hắn gật đầu một cái. Được, lập tức phân phó, để cho cần phải huyện binh lập tức chạy tới Mạnh Châu. Lý Nghĩa Dư người đưa tin hướng cần phải huyện chạy tới, bất quá đi tới nửa đường thì gặp phải La Tiểu Bách. La Tiểu Bách thấy người đưa tin, biết được Lý Nghĩa Dư ý đồ sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vốn là cần phải huyện là bọn họ 100.000 cay đắng đánh xuống, mình chỉ như vậy cho vứt bỏ. Hắn thật lo lắng Lý Nghĩa Dư sẽ xảy ra khí, nhưng hôm nay Lý Nghĩa Dư cũng làm đáp ứng dự định. Vậy thì không có sao. La Tiểu Bách mang binh mã tiếp tục đi Mạnh Châu chạy tới. Ngày này hoàng hôn buông xuống, lúc này hắn đã mang binh mã chạy tới thành Mạnh Châu. Lý Nghĩa Dư thấy La Tiểu Bách sau đó có chút khiếp sợ, bởi vì là dựa theo hắn tính toán, ngày mai La Tiểu Bách mới có thể chạy tới. Tướng quân, thuộc hạ biết được Trần tướng quân bị giết sau đó, liền biết không thể bị quân đường người người kích phá, cho nên dẫn binh mã vứt cần phải huyện tới. Nghe được La Tiểu Bách tự thuật sau đó, Lý Nghĩa Dư mới hiểu được chuyện gì xảy ra, mà La Tiểu Bách có thể kịp thời nghĩ tới những thứ này, nói rõ hắn cũng là một người có bản lãnh. Được, cái này 5.000 binh mã liền tạm thời giao cho ngươi thống lĩnh. Ngươi bây giờ chính là bản tướng quân phó tướng. Nếu có thể đánh lui quân đường, bản tướng quân đối với ngươi nhất định có thưởng. Đa tạ tướng quân. La Tiểu Bách lĩnh mệnh thối lui. Lộ Tam Thiên nhưng là vào lúc này vội vàng chạy tới. Lộ tiên sinh vội vàng như vậy, nhưng mà có chuyện gì? Lý Nghĩa Dư thân hình cao lớn, trong ngày thường cũng chưa tính là một cái đặc biệt đừng uy nghiêm người. Ở Lộ Tam Thiên nơi này, lại là lộ vẻ được khách khí. Tướng quân, hôm nay La Tiểu Bách 5.000 binh mã đi tới Mạnh Châu. Bọn họ mặc dù mang tới không thiếu lương thảo, nhưng rốt cuộc là số người tăng lên rất nhiều. Chúng ta hiện nay còn dư lại lương thảo, sợ rằng chỉ có thể chống đỡ một tháng à. Lộ Tam Thiên là một rất có mưu lược người. Hắn ở La Tiểu Bách trước khi tới, đã sai người thanh toán Mạnh Châu lương thảo. Dẫu sao quân đường nếu như vây công tới, bọn họ liền phải làm cho tốt thời gian dài kiên thủ chuẩn bị. Mà muốn cố thủ, lương thảo liền rất trọng yếu à. Nếu không tướng sĩ không được ăn, không cần ngươi đầu hàng. Bọn họ trước hết mình binh biến, từ cổ chí kim, phàm là tướng sĩ không ăn được cơm, hơn phân nửa cũng là muốn binh biến. Mà một khi binh biến, liền tuyệt không phải bọn họ có thể khống chế. Nghe được còn dư lại lương thảo chỉ có thể chống đỡ một tháng. Lý Nghĩa Dư vậy nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Mạnh Châu bên này, có thể bị bọn họ thu lương thảo đều đã trinh thu. Lại thu mà nói, người dân liền không được ăn. Khi đó, bọn họ cuộc sống vậy sẽ không tốt lắm. Đây là một cái rất vấn đề phiền toái. Nếu không, đi tìm vương gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyency.com/cuc-pam-noi-pam-noi-so-noi-tiu-noi-ton-y-gạch-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.